Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, Tôn Phủ Quy Củ. Quách Thanh Sư tỷ phản ứng, để Phương Quý cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đối với nhà mình vị sư tỷ này ấn tượng ngược lại là rất không tệ. Thích nhất loại người đi lên không hỏi thanh bạch đen trắng liền giúp đỡ chính mình đánh nhau này. Mà lại Phương Quý mặc dù không có chân chính thấy qua nàng xuất thủ, nhưng bằng vào lấy lúc ấy nàng một kiếm kia uy hiếp Lục Đạo Duẫn đám người khí thế, liền có thể kết luận vị sư tỷ này thực lực nhất định cực mạnh. Nếu là lẫn vào quen, về sau đánh nhau chẳng phải là có thêm một cái giúp đỡ. Chỉ là cuối cùng phân biệt lúc, Quách Thanh thái độ lại có vẻ có chút lạ. Phương Quý nhìn ra, kỳ thật nhà mình vị sư tỷ này vốn là có chuyện muốn tự nhủ, nhưng cũng không biết vì cái gì cải biến chủ ý, ngược lại muốn cùng chính mình xa lánh một chút, giống như chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại Tôn phủ lẫn vào quá tốt, để người sư tỷ này ghen ghét. Tuy chỉ lần thứ nhất gặp, nhưng Phương Quý lại cảm thấy vị sư tỷ này hẳn không phải là người như vậy. Nghĩ không quá rõ ràng vấn đề này, Phương Quý liền quyết định tạm thời trước không nghĩ. Trước đây hướng Thiên Nam đạo chuyến này, khiến cho Phương Quý trong lòng bao nhiêu lên chút u cục, luôn luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Bây giờ gặp được Tôn phủ này hẻm phế nhân, liền càng làm cho hắn không lắm vui mừng. Loại cảm giác tâm tư không thông suốt kia lại nhiều một chút. Về tới chính mình lầu nhỏ lúc, tâm tình còn có chút kiềm chế. Phương Quý, ngươi đây là làm chuyện gì a? Lúc đầu nghĩ đến dùng nhiều chút thời gian suy nghĩ thật kỹ gần nhất chuyện phát sinh, kết quả sáng sớm hôm sau liền tới một vị khách nhân, vị kia Sở Quốc lão tiền bối Triệu Thông Nguyên, thế mà tự mình đến Phương Quý lầu nhỏ. Vừa tiến đến chính là một mặt lo lắng bộ dáng, hướng trong tiểu lâu trên ghế bành ngồi xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Phương Quý, sắc mặt âm giống như là có thể gạt ra nước đến. Làm sao rồi? Phương Quý chính ngồi xổm ở cửa ra vào rửa mặt, một bên nhận lấy anh để điêu tới khăn mặt lau mặt, một bên kinh ngạc hỏi, ngươi hôm qua là không phải là đi thành Nam hẻm cũ rồi? Triệu Thông Nguyên hai mắt nhìn xem Phương Quý, lông mày ngưng tụ thành u cục. Đúng vậy a, Phương Quý trả lời đương nhiên. Ta còn gặp được sư tỷ ta, ta biết nhất định là nàng đem ngươi dẫn tới nơi nào đây. Triệu Thông Nguyên gặp Phương Quý như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, càng là sinh khí, muốn răn dạy, luôn luôn không cùng Phương Quý quen đến nước này, đành phải chìm hít một tiếng, nói, ngươi gặp ngươi sư tỷ, tất nhiên là không sao, nhưng ngươi làm sao lại cùng Tôn phủ huyết mạch lên xung đột đâu? Ngươi chính là vì chuyện này tới a? Phương Quý ngược lại là hiểu rõ ra, cười nói, tiểu tử kia muốn tìm người trả thù ta hay sao? Triệu Thông Nguyên nặng nề thở dài, lắc đầu nói, đêm qua sự kiện kia liền đã truyền ra, ngươi có biết hay không? Việc này đưa tới rất nhiều Tôn phủ quý nhân đối với ngươi bất mãn, coi như người kia chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ, hắn cũng là Tôn phủ huyết mạch. Ngươi tại hẻm phế nhân loại địa phương kia trước mặt mọi người đánh hắn, chẳng lẽ liền không sợ thực sự có người làm khó ngươi sao? Phương Quý không có vấn đề nói, vậy liền đến thôi. Triệu Thông Nguyên gặp hắn bực này phản ứng, trong lòng nhất thời càng tức giận. Hắn cũng thực là bất đắc dĩ, hôm qua vừa biết được Phương Quý chuyến này ra ngoài làm việc, tranh đến công đầu tin tức, quả thực để hắn cao hứng. Giống hắn dạng này lão tu, tại Tôn phủ mặc dù có chút địa vị, nhưng dù sao tu vi theo không kịp, cũng liền chấm dứt. Bây giờ đã đang suy nghĩ cái gì bồi dưỡng truyền nhân, nhưng là Sở Vực tới trẻ tuổi tiểu bối vốn là không nhiều, cái trước bị hắn xem trọng hay là Quách Thanh, chỉ là Quách Thanh thực sự bất tranh khí, tính xấu cùng Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia giống nhau như đúc. Bùn nhão không dính lên tường được loại hình. Bây giờ cái này phương quý, ngược lại để người mừng rỡ. Tuổi còn nhỏ, liền đã ở tôn phủ kiếm ra không nhỏ tên tuổi. Lại cùng Thanh Vân Gian bọn người quan hệ tâm đầu ý hợp. Càng là một loại vô hình tiềm lực. Cho nên Triệu Thông Nguyên lo lắng nhất, cũng chính là hắn ra ngoài làm việc lúc lại sẽ không tận lực. Bây giờ lần này việc phải làm xuống tới, cuối cùng này lo lắng cũng coi như là tan thành mây khói. Triệu Thông Nguyên thậm chí tại tiểu tử này trên thân thấy được khi còn trẻ tuổi một chính mình khác, mà lại có thể kết luận hắn trưởng thành còn muốn mạnh hơn chính mình. Cho nên lúc này Triệu Thông Nguyên trong lòng đã có hảo hảo bồi dưỡng phương quý tâm tư, nhưng hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến ban ngày mới vừa vặn truyền đến giành được công đầu để hắn thoải mái không thôi tin tức. Trời vừa tối này liền lại lập tức nghe nói hắn tại thành Nam hẻm phế nhân đem tôn phủ mặt một thiếu niên rút giống như cái đầu heo. Lần này lão Triệu tâm lý vừa thấy thất vọng lại là có chút tiếc hận, cho nên mới tự hạ thân phận, sáng sớm liền tự mình đến phương quý nơi này tới, muốn đem trong đó lợi hại giảng cho hắn nghe, lại không nghĩ rằng chính mình cũng tới. Hắn ngược lại như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Triệu Thông Nguyên sinh sẽ ngột ngạt, nhìn ra muốn cho phương quý chính mình minh bạch trong đó lợi hại là không thể nào. Liền nặng nề thở dài, nói, ngươi đánh thiếu niên kia, cũng bất quá là thương Nhật gia chi thứ tử đệ, ta còn không đến mức ép không xuống chuyện này, chỉ bất quá, nên có thái độ cũng phải có, ngươi lại thu thập một chút, ta lát nữa dẫn ngươi đi trong tộc khác bái phòng, ngươi tốt nhất hướng hắn bồi cái không phải đâu. Phương Quý đang bưng trà tới, nghe vậy lập tức khó có thể tin. Để cho ta chịu tội. Triệu Thông Nguyên nói, không phải bồi cho hắn, mà là làm cho tôn phủ các quý nhân nhìn. Ngươi dù sao đem thiếu niên kia đánh mặt mũi hoàn toàn không có. Khó đảm bảo sẽ không có người ghi ở trong lòng. Đối với tương lai ngươi tương lai bất lợi, ta dẫn ngươi đi làm thái độ này, chính là vì để tôn phủ các quý nhân tiêu trừ hiểu lầm. Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi bày ra thái độ, ta cam đoan về sau sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Phương Quý nghe Triệu Thông Nguyên lời nói, khó được trầm mặc lại. Hắn đem cho Triệu Thông Nguyên pha trà bỏ vào trước mặt mình. Sau đó trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu, nói, ta đánh ra hỏa kia, cũng là bởi vì nhìn hắn không thuận mắt. Nếu như đánh người đằng sau, còn phải lại đi chịu tội. Vậy ta còn đánh hắn làm gì? Ngươi, Triệu Thông Nguyên nghe vậy, lông mày lần nữa nhíu lại, nhìn Phương Quý một hồi lâu, mới rốt cục thở dài, nói, kỳ thật ta sớm đã có chút đạo lý, muốn giảng cho ngươi nghe, chỉ là trước kia cảm thấy ngươi tuổi nhỏ, có lẽ vẫn chưa tới minh bạch những đạo lý này thời điểm. Bây giờ xem ra cũng đã trễ, tiểu Phương Quý, về sau cùng ngươi vị sư tỷ kia, hay là tận lực hiếm thấy đi, hẻm phế nhân càng là đừng đi. Phương Quý nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, nói, vì sao, ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ? Triệu Thông Nguyên mang theo chút hỏa khí, nói, bởi vì trong hẻm phế nhân kia, đều là phế nhân, cũng đều là người không làm tôn phủ quý nhân chỗ vui. Ngươi cùng bọn hắn kết giao, chẳng phải là bằng bạch gây tôn phủ quý nhân trong lòng không thoải mái. Ngươi cùng những người kia là không giống với, bây giờ ngươi, có tôn phủ hảo hữu, cũng có danh thiên tài, càng có lão phu có thể chỉ điểm ngươi một chút quan khiếu. Dạng này tương lai, bao nhiêu người hâm mộ, chính ngươi lại không thích, nhất định phải có một ngày chính mình cũng sa đọa. Luân lạc tới đi trong hẻm phế nhân cùng những người kia pha trộn. Mới tính hài lòng không? Phương Quý nghe, trong lòng bị đè nén. Bất mãn nói, cũng bởi vì người Tôn phủ không hài lòng, ta liền ngay cả sư tỷ cũng không thể gặp. Đơn giản nói đi, chính là như vậy. Triệu Thông Nguyên vỗ nhẹ bàn ngọc, nói, người Tôn phủ quý nhân không thích, ngươi cũng không thể ưa thích. Người Tôn phủ quý nhân chán ghét, ngươi cũng muốn chán ghét. Tôn phủ quý nhân chuyện muốn làm, ngươi muốn giúp lấy hắn làm. Tôn phủ quý nhân lời nói ra, Phương Quý nghe, lập tức giận dữ, kêu lên, vậy không thành. Nói đến đây, có chút dừng lại. Triệu Thông Nguyên đối với hắn cũng không tệ lắm, cho nên cũng không thể chỉ vào lỗ mũi của người ta mắng. Thế là quay đầu kêu một tiếng, Vượng Tài, ngay tại cửa ra vào phơi nắng anh đề lập tức vừa quay đầu đến. Nghi ngờ kêu một tiếng, Uông, Triệu Thông Nguyên trầm mặc một chút, trên mặt thế mà lạ thường không có sắc mặt giận dữ. Bình tĩnh mở miệng nói, ngươi muốn hiểu như vậy. Cũng không phải không thể, ngươi bây giờ đã không phải là tại tiên môn, cái gọi là ngạo khí, mặt mũi, những đồ vật không cần thiết kia đều ném hết đi. Phương Quý trong lòng càng thêm bất mãn, cười lạnh nói, bằng cái gì, chỉ bằng Tôn phủ có thể cho ngươi hết thảy. Triệu Thông Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại tiên môn không có được địa vị, Tôn phủ sẽ cho ngươi. Ngươi tại tiên môn không có được bí pháp điển tà, Tôn phủ sẽ cho ngươi. Ngươi tại tiên môn cầu còn không được tài nguyên, Tôn phủ có vô số. Phương Quý bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta còn muốn tiên đạo tài nguyên đâu, Tôn phủ có thể cho ta. Triệu Thông Nguyên lập tức chẹn họng một chút, nghĩ thầm tiểu tử này tâm vẫn rất dã. Ngươi cũng không phải tiên đạo trúc cơ, muốn tiên đạo tài nguyên làm cái gì? Bất quá hắn cũng chỉ là hơi do dự, sắc mặt lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng, nói, nếu là người khác hỏi vấn đề này, vậy tất nhiên là chuyện Tiếu Lâm. Bất quá nếu là ngươi mà nói, lão phu thật đúng là cảm thấy rất có hy vọng. Chiếu ngươi bây giờ tiền cảnh, nếu như có thể tận tâm vì Tôn phủ làm việc, đạt được Tôn phủ tín nhiệm, tiên đạo tài nguyên, Tôn phủ cũng không phải không bỏ được thưởng cho người Bắc vực. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là hơi kinh hãi, nói, thật đúng là có thể cho a. Triệu Thông Nguyên cười cười, nói, Bắc vực thập cửu châu, cũng không phải không có thưởng cho Bắc vực tu sĩ tiên đạo tài nguyên tiền lệ. Muốn như vậy nói lời, Phương Quý khí thế lập tức hơi yếu. Tâm phiền khoát tay áo, nói, vậy trước tiên không tán gẫu nữa. Triệu Thông Nguyên gặp hắn không có chết cưỡng đến cùng, trong lòng ngược lại là vui mừng, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên cùng hắn sư tỷ tính tình vừa thúi vừa cứng kia không giống với. Là người thông minh, xem ra chính mình nói cho hắn lời nói này vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ cần hắn có thể nghe lọt, vậy liền còn có bồi dưỡng hy vọng. Dù sao tuổi của hắn còn nhỏ, ngược lại là không cần nóng lòng nhất thời, từ từ dẫn đạo cũng là phải. Nghĩ như vậy, ngược lại không gấp lấy phá vỡ hắn đi thương Nhật gia bồi lễ, lo lắng hoàn toàn ngược lại, từ từ đứng lên, nói, những lời này người tốt nhất ngẫm lại đi. Lão phu trước kia nhưng từ sẽ không giống như vậy tận tình khuyên người. Rời đi Phương Quý lầu nhỏ lúc, tâm tình của hắn cũng không tệ, cảm thấy mình tới này một chuyến là hữu dụng. Chỉ là đóng lại cửa lầu Phương Quý, khuôn mặt nhỏ lại là trầm xuống. Tiên đạo tài nguyên đúng là đồ tốt, trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, từ từ ngồi về trên ghế bành. Nhưng Phương lão gia ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.